Dâm dục thành bảo, chương 20, góc truyện audio.com, editor, băng tiêu, beta reader, băng tiêu, tuyết lâm, dạ tư vũ, ngọn đèn từ bốn phía phát sáng chói lòa. Ta nhìn thấy bọn họ kéo một người đi vào không, đó là thi thể của Arthur. Đúng vậy, thi thể. Hai trong mắt Arthur không hề có chút tức giận mà trợn trừng. Mái tóc màu vàng rực rỡ cũng trở nên ảm đạm u ám. Thân thể rách nát bị kéo lướt trên nền gạch bóng loáng. Lưu lại một vệt máu thật dài. Lũ chó săn nhe hàm răng trắng mà cắn xé hắn. Hình như ta đột nhiên bị mất đi thính giác, khứu giác, xúc giác, chỉ có thể nhìn thấy một màu hồng tươi diễm lệ ngày càng loang lỗ trước mặt. Chúng ta cùng nhau rời đi. Chúng ta cùng nhau rời đi. Chúng ta nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây. Chúng ta cùng đi gặp Phelani. Mèo, nhất định ta sẽ bảo vệ cho hắn. Không chịu bất cứ tổn thương nào, ta muốn hắn trở thành một anh hùng. Hai mắt ta trợn tròn, cảm giác như đầu muốn nổ tung. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía lão gia đang giạt rào đắc ý, nhìn hắn tươi cười. Trước mắt ta chỉ còn một mảnh màu đỏ. Tại sao ta không giết chết ngươi? Ta từng bước đi về phía hắn. Đáng lẽ phải giết ngươi ngay từ đầu. Ta không nên nghe lời Arthur, không nên nhất thời mềm lòng mà nương tay. Ta đột nhiên điên lên, trong nháy mắt đã tiến đến gần lão gia, nắm chặt tay, hung tợn bổ xuống cái cổ yếu ớt của hắn. Xác, một tiếng, tay của ta đã bị lão gia bẻ gãy. Đau đớn cũng không làm ta từ bỏ. Tay còn lại như hóa thành lưỡi dao sắc bén mà chém về phía mặt hắn. Một chân nhấc lên muốn đá vào chỗ hiểm. Chiêu nào cũng tàn độc như muốn dồn hắn tới chỗ chết. Xác, xác, hai tiếng, tay kia cùng đùi cũng bị hắn lạnh lùng bẻ gãy. Thân thể thoáng cái đã sụi lơ tê liệt nằm trong lòng lão gia. Cánh tay đáng thương bị gãy vắt lên vai hắn. Ông thân thể yếu ớt của ta. Lão gia nhàn nhã nói. Ngươi cho rằng ta đã hại chết hắn. Cười lạnh, hắn tiến sát vào mặt ta. Nhẹ giọng nói tiếp, người hại chết hắn chính là ngươi. Phi, ta nhổ một bãi nước bọt vào khuôn mặt tuấn tú của hắn. Súc sinh, có giỏi ngươi giết ta đi. Chát, lão gia tát một phát khiến ta ngã xuống mặt đất. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định hả? Ta sẽ cho ngươi thấy một người. Lão gia búng tay ra lệnh người đằng sau. Một tiếng bước chân vững vàng truyền đến. Mặc dù trong tâm luôn có một giọng nói vang lên đừng nhìn. Đừng ngẩng đầu, nhưng, ta lại gian nan dương mắt nhìn về phía phát ra tiếng bước chân. Đó là Simon May, lão gia nhìn khuôn mặt đầy kinh ngạc của ta. Đắc ý khoác tay lên vai Simon May. Ta giới thiệu một chút, vị này là Andre từ tổ chức gián điệp KGB. Đội trưởng đội phản gian, chống địch bằng cách ly gián. Đầu như bị ai đó mở ra, hình như tất cả mọi việc đều đã có đáp án chính xác. Ngươi cho rằng hắn thật sự có tính ngược đãi điên cuồng sao? Ngươi cho rằng hắn thật sự yêu ngươi? Ngươi nghĩ rằng ta không biết các gia tộc khác đang muốn nhìn trộm địa vị cùng tài sản của ta? Không ngừng phái mật thám cùng gián điệp đến bên cạnh ta sao? Cái gì ta cũng không nghe được nữa. Chỉ nhìn miệng lão gia không ngừng hé ra hợp lại. Ta cố gắng nhìn môi hắn, phỏng đoán ý của hắn. Các dây thần kinh trong đầu ta hình như đang nổ tung. Cố gắng sắp xếp lại hình ảnh trước kia lại một lần nữa. Tiền nhiệm của 2078, cái người không hiểu sao bị móc hai mắt rồi biến mất một cách đầy bí ẩn. Simon May ngược đãi các tính nô đến chết. Tình yêu khó hiểu của Simon May, ta tự cho là mình có thể dễ dàng tiến vào danh sách săn bắn con có. Hắn đưa cho ngươi cái hộp mỡ cao đó. Vốn không phải là một loại mỡ cao bình thường đâu. Lão gia đắc ý tiếp tục giải thích, cái thứ đó loài người không thể ngửi được, nhưng lại có thể làm cho loài chó nổi điên. Vốn là thứ tốt nhất dùng để truy bắt phạm nhân. Vô luận ngươi lên trời hay xuống đất, trèo núi qua sông, lũ chó săn cũng có thể tìm được. Là ta hại chết Arthur rồi, ta cúi đầu lầm bầm. Lọ mỡ cao đó đáng lẽ là cho ta dùng, tất cả đều tại ta. Thật nực cười, ta lại tin vào thứ không đáng tin nhất trên thế giới này, tình yêu. Đáng đời, không áp chế được một luồng chất lỏng vọt ra khỏi yết hầu. Ta phun một bãi máu vào ống quần của lão ra, gục xuống đất, ta không nhìn thấy trong mắt Simon May có một tia âm thầm chịu đựng. Cũng như nét lo âu không đè nén được mà xuất hiện trên mặt lão ra. Đáng kết thúc rồi, tất cả cũng đáng kết thúc rồi, ta nhắm mắt lại. Hàm răng nặng nề mà cắn sâu vào lưỡi nhưng chưa kịp dùng lực. Đứng cạnh ta, lão gia đã tiến lên một bước, dùng cán dao bổ xuống gáy làm ta ngất xỉu. Đứng dậy, quay đầu nhìn Simon May đang lo lắng. Lão gia chậm rãi nói, ngươi biết nên làm gì rồi chứ? Không biết qua bao lâu, ta từ hôn mê tỉnh lại, cổ rất đau, huyệt thái dương đập thình thịch, đầu ta vừa nhức vừa khó chịu. Nhắm mắt lại thử nâng tay xoa bóp cổ cùng trán, nhưng lại phát hiện hai tay của mình không cách nào nhúc nhích được. Mãnh liệt mở mắt, nhìn thấy trước mặt là trần nhà chạm khắc tinh xảo như họa tiết của thời kỳ phục hưng. Bốn góc còn có đỉnh chóp bằng vàng, ta nằm trên một cái giường hoa lệ to lớn, tư chi bị tách ra trói vào bốn cái cọc giường, những nơi bị bẻ gãy cùng đã được điều trị tỉ mỉ. Trong miệng thì bị nhét một cái khẩu hàm. Là muốn ngăn cản ta tự sát sao? Lão gia thật đúng là chu đáo. Hai trong mắt vô ý thức mà nhìn xung quanh bầy biện hoa lệ một cách xa xỉ. So với cái phòng trước kia ta ở, quả thực khác nhau một trời một vực. Trong gian phòng này, tất cả đồ vật đều tinh xảo đến cực điểm. Đồ cổ ít nhất cũng ngoài 400-500 tuổi. Ánh mặt trời xuyên thấu qua tấm rèm tuyệt đẹp. Bình hoa đặt cạnh của sổ cũng cắm đầy những bông hoa mới nở như vừa được hái ở hoa viên. Trên cánh hoa mềm mại còn lưu lại chút sương sớm như những viên ngọc tuyệt mỹ. Ánh mắt vừa nhìn lên bức tường ở giữa, ta đã ngây ngẩn cả người. Đó là một bức tranh lớn. Trên bức tranh là một đôi phụ tử. Phụ thân ngồi trên một chiếc ghế hoa lệ, một tay vững vàng đặt lên tay vịn, mái tóc mềm mại lộ ra một chút xám trắng. Làn da tái nhợt gần như trong suốt, càng thêm khắc sâu vào khuôn mặt anh Tuấn. Hắn khoảng 40 tuổi, nhưng hình dáng lại hoàn mỹ vô cùng. Chắc chắn khi còn trẻ, nhất định đã cuốn hút không ít tâm hồn thiếu nữ. Chỉ là không biết vì sao đôi mắt sâu thẳm màu hổ phách lại lộ ra một tia sầu bi. Một hài tử tầm 7-8 tuổi nhu thuận đứng bên cạnh hắn. Đó là một bé trai đáng yêu xinh đẹp như một thiên sứ. Mái tóc nâu màu hạt dẻ tung bay trong gió, làn da trắng trẻo mịn màng, làm người ta không nhịn được muốn cắn một cái. Hai tròng mắt to tròn kế thừa màu hổ phách xinh đẹp của phụ thân. Chỉ là trong đôi mắt đó không chứa chút bi thương, chỉ là một tia thỏa mãn mà thôi. Vẻ mặt như khi được nhìn thấy người mình yêu nhất, tràn ngập vui sướng, cái miệng tươi cười đầy hấp dẫn. Nếu như lớn một chút, nhất định là một thiếu niên tuấn mỹ vô song. Hai tròng mắt ta không cách nào rời khỏi bức tranh đó. Cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào hai người sống động trong tranh. Lâm vào trầm tư, ngay cả có người tới gần cũng không phát hiện được. Con mồi nhỏ của ta rốt cuộc đã tỉnh. Giọng nói của lão gia đột nhiên vang lên bên tai. Ngón tay thon dài êm ái tháo khẩu hàm trong miệng ta xuống. Ngươi ngủ ngon không? Cái giường này là ta cố ý vì ngươi mà chuẩn bị đó. Dễ chịu chứ, đúng vậy, giường này rất chắc chắn. Giật giật dây da đang trói chặt tứ chi. Ta không thèm che giấu cảm giác căm hận ghê tởm trong ánh mắt. Ngươi định xử trí ta thế nào? Ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết bất cứ thứ gì về tổ chức. Ngươi đừng phí công vô ích. Lão gia không hề quan tâm mà ngồi xuống cạnh ta. Cảm giác như chúng ta vốn là một đôi bạn vô cùng thân thiết. Con mồi giảo hoạt của ta, ngươi luôn đánh giá thấp trí khôn của thợ săn đấy. Đây cũng chính là nguyên nhân thất bại của ngươi vừa nói vừa theo ánh mắt lúc nãy của ta mà nhìn lên bức tranh trên tường kia. Lão gia chậm chậm nói, còn không chịu thừa nhận sao? Lần này ngươi thua hoàn toàn rồi. Mạnh mẽ tự trấn an tinh thần, ta mạnh miệng không chịu thừa nhận. Ngươi đừng đắc ý, kế hoạch lần này của ngươi đã bị ta truyền về tổng bộ. Ngươi sẽ không thực hiện được âm mưu đâu. Nghe ta nói xong, lão gia như nghe được cái gì rất buồn cười mà mở miệng cười to. Bảo bối, ý ngươi là cái thị trường Bắc Mỹ sao? Nếu như sớm biết làm vậy sẽ bắt được ngươi, thì ta đã làm lâu rồi. Ngươi có ý gì? Ta càng nghe càng cảm thấy kinh hãi. Từng đợt ghê tởm từ trong dạ dày bốc ra. Một phát giật cái chăn trên người ta ra. Dưới chăn, ta cứ nhiên trần như nhộng, khuôn mặt tuấn mỹ của lão gia đột nhiên dán sát vào mặt ta. Cẩn thận đánh giá kỹ từ trên xuống dưới mỗi tấc da thịt. Tựa như một vị quốc vương kiêu ngạo đang nhìn lãnh thổ của mình. Cuối cùng hắn tìm được một vết sẹo đằng sau tay trái của ta. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, tự dưng nói một câu. Thiếu thầy thuốc y thuật thật cao minh. Ta kinh ngạc trừng to. Trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi không cách nào che giấu được không? Không thể nào, hắn không thể biết được. Bàn tay của lão gia chậm rãi bò lên hai gò má. Hung hăng bóp chặt cằm ta. Lạnh lùng nói, ngươi còn muốn giả bộ ngu sao Julian Renier? Cách chương.